Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 388, Vương Tử, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, đại gia về sau nghĩ muốn duy trì ta mà nói, bắp phiếu vẫn là không cần đâu, này phiếu 200 đồng tiền một chương, nhưng ta lại một phân tiền không chiếm được, dâu ri ơ thực. Chi bằng đánh thưởng tới thật sự. Vương Tử dưới chân nện bước càng ngày càng chậm. Tiến vào này huyệt động tổng cộng cũng không đến 3 phút. Nhưng là hắn trên trán đã trải ra một tầng mồ hôi lạnh. Thả trong lòng kia cổ bất ân cảm giác cũng trở nên càng ngày càng cường liệt. Hô, Vương Tử trường phun một ngụm chọc khí. Thân mình liền cực kỳ đột ngột ngừng lại. Nguyên bản này chỉ là một cái lại bình thường bất quá động tác. Nhưng lại sinh sôi kích ra Vương Tử một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn bừng tỉnh phát hiện một sự kiện. Kia còn lại là tự hắn tiến vào cái này huyệt động sau. Hắn sở nghe được tiếng bước chân cũng chỉ có chính hắn. Chính là hắn cũng không phải chính mình. À. Hắn phía sau rõ ràng còn có một người. Bất thiện hòa thượng đi đâu vậy? Vương Tử không biết này khủng bố trong sơn động hay không còn có những người khác ở. Nhưng là hắn hiện tại cần thiết muốn xác định bất thiện hòa thượng hay không ở hắn phía sau. Bằng không chỉ có chính hắn một mình thâm nhập nói. Kia thật sự là quá nguy hiểm. Cũng quá khủng bố. Bất thiện đại sư, bất thiện đại sư, bất thiện đại sư. Ngươi ở đâu ở liền hồi ta một tiếng. Vương Tử đè thấp thanh âm trở nên càng ngày càng dồn dập. Bởi vì hắn hỏi nhiều như vậy thanh. Vừa vặn sau lại không hề có truyền đến bất thiện hòa thượng hồi âm ni. Chẳng lẽ tiến vào sơn động chỉ có chính hắn bất thiện hòa thượng tuy rằng đáp ứng hảo hảo nói sẽ cùng chính mình cùng nhau tiến vào. Kỳ thật hắn căn bản là không có thực hiện hứa hẹn. Vương Tử trong lòng mặt tuy rằng như vậy tưởng, nhưng hắn lại không dám thật sự tin tưởng. Bởi vì bất thiện hòa thượng đều không phải là cái loại này tiểu nhân. Hắn nếu là có cái gì kiêng kỵ không nghĩ tiến vào, sớm tại ngoài động thời điểm liền có thể cùng hắn trực tiếp làm rõ. A, bọn họ chi gian lại không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn cùng xung đột, căn bản không cần thiết chơi như vậy vừa ra. Tin tưởng bất thiện hòa thượng nhân phẩm chỉ là một phương diện, quan trọng nhất còn lại là vì chính mình thêm can đảm mà ni. Bởi vì biết phía sau có một cái đáng tin cậy người đi theo. Cùng chỉ có chính mình ở một cái khả năng có dấu quỷ vật trong sơn động một mình thâm nhập. Này hai loại tâm lý gánh nặng chính là hoàn toàn bất đồng. Vương Tử hoàn toàn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm sơn động ý niệm. Cảm thấy việc cấp bách vẫn là ứng nhanh chóng rời đi nơi này. Tưởng bãi, Vương Tử liền không hề có bất luận cái gì do dự. Hắn xoay người. Hung hăng hít vào một hơi, liền liều mạng chiều tiến vào khi phương hướng bỏ chạy. Vương Tử tiến vào không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ tả hữu thời gian. Dọc theo đường đi dừng dừng tốc độ cũng không phải thực mau. Cho nên lấy hắn hiện tại tốc độ, nói vậy nhiều nhất tiêu phí cái 2 phút là có thể đủ rời đi nơi này. Nhưng trên thực tế, đương Vương Tử chạy đến hai chân nhũn ra, thậm chí mệt đều khó có thể ở bảo trì đứng thẳng tư thế khi, hắn mới rốt cuộc tin tưởng cái này gần như không thể tưởng tượng kết luận. Không biết từ khi nào bắt đầu, cái này sơn động thế nhưng đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Có lẽ chính là khi đó, hắn cùng bất thiện hòa thượng đi lạc. Vương Tử sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc. Không biết là bởi vì vừa rồi chạy quá cấp, thể lực tiêu hao quá mức quá lợi hại, vẫn là bởi vì này sơn động quỷ dị đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn hiện tại là thiệt tình hối hận. hối hận chính mình ở phát hiện cái này sơn động sau không có cẩn thận đối đãi. Ngược lại mù quáng lựa chọn tiến vào. Nếu là hắn có thể đúng lúc thu tay lại, ở phụ cận ở lâu tiếp theo chút ký hiệu, đem tin tức này nói cho Tiêu Mạch bọn họ, cũng cùng bọn hắn cẩn thận thương lượng một phen lại đến tìm kiếm nói. Sự tình liền sẽ không thay đổi thành hiện tại như vậy không xong. Xem ra ta thật đúng là một cái phế vật, vương tử tự diễu nghĩ. Trong đầu không khỏi hiện ra dĩ vãng ở trong hiện thực điểm điểm tích tích. Hắn ở trong hiện thực thân phận là một khu nhà luật sư sự vụ sở thực tập luật sư. Hắn tuy rằng học nhiều năm pháp luật, cơ hồ đem sở hữu lý luận tri thức bối thuộc lầu. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm cho nên ở tốt nghiệp sau, cũng chỉ có thể cùng những người khác giống nhau trước tìm cái luật sư sự vụ sở không lý tưởng. Bởi vì tự nhận đối pháp luật toàn biết toàn giải, cho nên hắn mới sự vụ sở chung cũng không khiêm tốn hiếu học. Ngược lại đối ai đều bày ra vỏ ngươi không bằng ta tư thái. Trên thực tế hắn xác thật là loại này tâm cao khí ngạo người. Hắn mặt ngoài có thể làm ra đối ai đều bội phục, đều thưởng thức bộ dáng, nhưng trong lòng mặt tắc trước sau cảm thấy chỉ có chính mình nhất ghê gớm money loại này tâm cao. Khí ngạo ở trường học khi còn hảo, rốt cuộc người trong nước giáo dục đua liền thua lý luận. Nhưng vừa đến đi vào thực tiễn, như vậy lý luận cao tài sinh kia bộ liền có vẻ có chút tái nhợt. Vương tử liền gặp tới rồi như vậy vận rủi. Hắn ngoài miệng một bộ nói so với ai khác lưu lại. Nhưng chờ đến thật thương thật đã đối mặt khi, hắn không phải bởi vì luống cuống, chính là bởi vì khẩn trương, lại chính là bởi vì không tự tin. Tóm lại hắn là sở hữu thực tập luật sư biểu hiện kém cỏi nhất một cái. Nguyên bản kém không lầm cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nề hà hắn phía trước quá mức tự phụ, cho nên một vấp phải trắc trở sở hữu khinh thường diễu cợt cùng châm chọc liền tất cả đều tới. Không biết là tự thân tâm tính ra tật xấu, vẫn là tính cách thật sự không thích hợp làm một hàng. Ở sự vụ sở suốt một năm thời gian, phàm là hắn qua tay án tử đều làm hỏng bét. Cho dù cấp tiền bối đương trợ thủ, trung gian đều phải ra không ít đường rẽ. Tâm tính thượng phập phồng làm hắn lòng tự tin cực nhanh xói mòn. Trong lúc này hắn bắt đầu xuống tay xem một ít tâm lý phương diện thư tịch. Đã hảo tìm được điều chỉnh chính mình tâm tính biện pháp. Theo đối tâm lý phương diện hiểu biết thâm nhập, vương tử dần dần phát hiện tự thân vấn đề, tâm tính vấn đề, cùng với ở tính cách thượng nhược điểm money hắn sở biểu hiện ra tự phụ kỳ thật đều không phải là tự tin tới rồi cực điểm, ngược lại là muốn dùng để này che giấu tự ti. Hắn kỳ thật là một cái cực độ không tin chính mình người. Đương hắn được đến cái này kết luận thời điểm, cũng thật sự là dọa chính mình nhảy dựng. Hắn thực dối rắm, rõ ràng đối chính mình không tự tin, nhưng lại cảm thấy người khác không bằng chính mình. Kết quả liền tổng xuất hiện một ít tâm khẩu bất nhất. Chính mình đánh chính mình mặt chê cười. Đương phát hiện chính mình tồn tại này đó không đủ sau, hắn liền từ rớt công tác, chuyên tâm ở nhà điều trị chính mình thể sắc và tinh thần. Cũng là trong lúc này hắn tiếp xúc tới rồi kia khoản tên là cực cụ khủng bố mô phỏng cầu sinh trò chơi, cuối cùng lâm vào tới rồi cái này tuyệt vọng vực sâu chung. Kỳ thật sớm tại chơi trò chơi này thời điểm, hắn liền có ở trong đầu ảo tưởng quá, nếu trò chơi này thật là chân thật, như vậy hắn lại có thể xông qua nhiều ít quan đâu. Chính hắn cấp ra đáp án là một quan đều không qua được, bởi vì hắn đối với chính mình tin tưởng, cũng không đủ để chống đỡ hắn ở thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn. Lúc sau đương hắn đi vào xe buýt thượng, cũng cùng Tiêu Mạch bọn họ cùng nhau đã trải qua vài lần sự kiện sau. Hắn càng thêm phát hiện chính mình tin tưởng không đủ, chỉ có thể tránh ở Tiêu Mạch phía sau để điểm kiến nghị. Hoặc là ở nguy hiểm tiến đến trước đảm đương cái cổ đầu quân sư. Tùy tiện phân tích hai câu, nhưng chờ đến du quan sinh tử, cần thiết phải làm ra lựa chọn thời điểm. Hắn tắc đại não trống rỗng, hoàn toàn đem mạng sống hy vọng đè ở Tiêu Mạch trên người. Nhưng là nhân gia có thể hóa giải một lần nguy cơ, hai lần nguy cơ, chẳng lẽ có thể hóa giải mỗi một lần nguy cơ sao? Tiêu Mạch ngăn cơn sóng giữ hắn ở bên xem đến rất rõ ràng, bao nhiêu lần đều là mạo hiểm tới rồi cực điểm mà ni trong đó, tuy không thể bài trừ Tiêu Mạch năng lực cùng với hắn trả giá, nhưng cũng không thể bài trừ nhất định vận khí thành phần. Cho nên trông cậy vào Tiêu Mạch hoặc là trông cậy vào những người khác đều là không hiện thực. Bởi vì cái này nguyên rủa trò chơi cũng không phải cung người nào đó hoặc là mỗ vài người soát phân. Đây là một cái lệnh người cảm thấy tàn khốc, yêu cầu đau khổ dãy giụa mới có khả năng sống sót địa ngục. Vương tử hiện tại ý tưởng kỳ thật cùng Tiêu Mạch mới vừa tiếp xúc đến nay nguyên rủa khi là giống nhau. Tiêu Mạch khi đó cũng nhìn ra tới Trương Thiên Nhất cũng không phải vạn năng, ở nguyên rủa chung dựa vào người nào đó sống sót cũng không hiện thực. Chính mình cần thiết muốn rèn luyện ra nhất định tự bảo vệ mình năng lực, như vậy mới có khả năng nhất sinh tồn xuống dưới. Mặt khác hắn cũng yêu cầu làm ra điểm cái gì tới chứng minh chính mình. Chứng minh hắn vương tử là bọn họ chung không thể thiếu một bộ phận. Cũng đúng là loại này nóng lòng biểu hiện ý tưởng, nhất thời làm hắn che mắt tâm trí, đánh mất chính mình vốn nên có cẩn thận. Ta không thể cứ như vậy từ bỏ, nhất định sẽ có biện pháp rời đi. Vương tử hung hăng cho chính mình một cái tát, này bàn tay cũng tiêu rớt hắn vừa mới trào ra tuyệt vọng ý niệm. Mani trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, hắn cảm thấy thân thể nhiều ít khôi phục một ít sức lực, vì thế liền không hề dừng lại, nhận chuẩn một phương hướng hướng phía trước đi đến. Hắn vừa đi vừa dùng đèn pin khắp nơi chiếu. Hắn phát hiện cái này sơn động vô cùng lớn vô cùng, cảm giác thượng cũng không như là tự nhiên hình thành, đảo như là nhân công mở, cũng không biết đã hoang bỏ đã bao lâu. Hai sườn vách tường khoảng cách đại khái có 10 mét, tuy so ra kém phía trước hắn khối khu vực rộng lớn, nhưng làm thông đạo cũng có vẻ hẹp hòi. Theo hắn không ngừng thâm nhập, sớm tại hắn ngay từ đầu tiến vào trước người được kia cổ trộn lẫn tạp mùi máu tươi mùi hôi tắc lại xông ra, hơn nữa so hắn phía trước người được muốn càng thêm gây mũi. Phảng phất kia hương vị ngọn nguồn liền ở khoảng cách hắn vài bước ra địa phương. Kế tiếp liền cùng hắn dự đoán giống nhau, lại đi rồi đại khái có 20 mễ, trước mắt tức khắc lại trở nên trống trải. Vương tử trái tim vào lúc này bang bang kinh hoàng. Hắn dùng đèn pin chiếu ẩm ướt mặt đất, ở mặt trên phát hiện rất nhiều giống nhau lớn nhỏ dấu giày. Hắn tùy ý đem chân tùy tiện nhắm ngay trong đó một cái dấu chân. Kết quả làm hắn kinh hãi một màn xuất hiện, hai người thế nhưng hoàn mỹ phù hợp. Có thể thấy được này dấu giày đúng là hắn phía trước phát hiện bất thiện hòa thượng không thấy sau, tính toán ấn đường cụ phản hồi khi thì lưu lại một loạt dấu giày. Chỉ là không biết như thế nào, hắn thế nhưng ở vòng một vòng lớn sau lại về tới cái này địa phương. Hết chương.